Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 908, chương 910, Đăng Sơn Nhị Tranh. Tịch Địa Bát Trọng, giờ khắc này Lưu Đan chỉ cảm thấy trước mặt mình xám mù mịt, Thương Khung cũng thay đổi nhan sắc. Hắn ngực gan khai trương, hào khí mọc thành bụi, cả đời này tựa hồ cũng không có dạng này sảng khoái qua. Kém một chút liền muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn từ Chu Tước Sơn mang theo một viên đan dược xuống tới, đây là hắn lấy được ban thưởng, là một viên cực phẩm thiên đan. Lưu Đan phù phù một tiếng liền quỳ gối Vương Đông trước mặt. Đa tạ Vương công tử đề điểm, ta đã hiểu, còn không mau một chút. Vương Đông vung tay lên, có nhu hòa lực đạo liền đem Lưu Đan cho dìu dắt. Tốt, hai người các ngươi có chơi có chịu, nhanh lên đem cực phẩm linh mạch giao ra a, đây không có khả năng. Lưu Đan tên phế vật này làm sao có thể thắng đâu? Một cái quét đường thắng một vị thiên tài, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, ván này không tính, Khổng Lệ không thể tiếp nhận. Loại này hiện thực, ở nơi đó khóc lóc om sòm chơi xấu, đồng thời trả đũa. Theo ta thấy Lưu Đan tiểu tạp chủng này tâm cơ quá nặng đi. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ, tạo thành trong tộc thiên tài thụ thương, hẳn là đi hình đường chịu phạt. Được rồi, đừng đến một bộ này, ngươi quản ta dùng cái gì thủ đoạn. Thắng chính là thắng, Vương Đông duỗi ra một cái tay đến. Đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước Minh Châu, đại trưởng lão đắc ý nữ nhi. Đường đường đại tiểu thư Khổng Lệ, chẳng lẽ muốn rượt nợ sao? Trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, mười mắt chỗ xem, mười tay chỉ, liền xem như điêu ngoa kiêu hoành như Khổng Lệ cũng không thể quỵt nợ. Cái kia tương đương với ngay cả cha của hắn mặt đều cho ba ba loạn đà. Coi như tâm không cam tình không nguyện cũng vô dụng, Vương Đông liền chỉ điểm hai câu. Cứ như vậy dễ dàng đạt được 200 đầu cực phẩm linh mạch. Tự nhiên là trong bụng nở hoa. Hiện trường liền tiến hành trào phúng. Được tiện nghi còn khoe mẽ, một điểm nhỏ sách lược mà thôi. Bất quá là bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Đến chân chính sinh tử quyết đấu bên trong, sẽ không có chút tác dụng chỗ. Tất phương tộc đỏ mâu thanh niên ở nơi đó trắng trợn rèm pha. Đại Khổng Tước tộc tuấn Mỹ thanh niên lại cũng không đồng ý. Tiểu sách lược cũng ẩn chứa đại trí tuệ, rất hiển nhiên đây là tính tới hoa sinh sẽ tự đại khinh địch, mà lại thích việc lớn hám công to, cho nên mới sẽ tải áp lực bảo tăng sóng to bên trong làm văn chương. Nhất tĩnh nhất động, lấy tĩnh chế động để xích hà sóng to đến tiêu hao đối thủ lực đạo. Cố ý bày ra địch lấy yếu. Sau đó tại tối hậu quan đầu bộc phát, nghịch tập chiến thắng cái này Lưu Đan, phía sau có cao nhân chỉ điểm, rất có thể chính là cái này Vương Đông, Phủ Lương thua mất đánh cược cũng rơi vào trên mặt không. Ánh sáng, hai mắt hơi khép đã nhìn chằm chằm Vương Đông, Chu Tước Sơn thế nhưng là Chu Tước tộc bảo địa, người bình thường cả đời cũng khó khăn đến thấy một lần. Chớ đừng nói chi là leo lên. Cũng may lần này Chu Tước tộc trưởng cùng đại trưởng lão hạ lệnh. Ngoại tộc cũng có thể leo núi nếu may mắn gặp dịp. Không bằng Vương Thần thể cùng ta cũng đi trèo lên một lần Chu Tước Sơn như thế nào? Còn muốn cược sao? Vương Đông cũng là kích động. Không cá cược ta cũng không so a, mà lại không phòng đem tiền đặt cược lại đề cao một điểm. 500 đầu cực phẩm linh mạch. Như thế nào? Có thể. Phủ Lương gật đầu, hắn không tin mình thất bại, trước mặt mọi người, ai cũng có thể vì chúng ta làm chứng, tiểu Đông Đông. Cố lên, tiểu công chúa đã sớm tới, tại cho Vương Đông cố lên động viên, nhất định phải thắng a. Bất hủ thần lang mà thôi, không có cái gì thật là sợ, lần này không biết ai sẽ thắng a, nhìn chính là một trận long tranh hổ. Đấu. Nhân hoang thần thể quyết đấu yêu hoang thiếu niên vương, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào a, ta nhìn vẫn là Phủ Lương thiếu chủ phần thắng lớn một chút. Ngươi xem một chút, cái kia Vương Đông chỉ có tịch địa thất trọng thiên tu vi. Phủ Lương thiếu chủ thế nhưng là đại năng nhị trọng đại viên mãn. Chênh lệch quá xa, Vương Đông thiên phú không thể nghi ngờ. Nghe nói hắn liên tiếp đánh bại Tất Phương tộc cùng Cửu Mệnh yêu miêu nhất tộc thiếu niên vương. Nhưng cảnh giới quá thấp, lần này lỗ mãng xuất thủ, kết cục chỉ có thể là tự rước lấy nhục a. Khổng Lệ một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Chu Tước. Tiểu công chúa, rất là thâm độc cùng hắc ám. Tiểu công chúa, lần này ngươi Tiểu Bạch Kiểm sợ rằng sẽ thất bại thảm hại. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng một chút không? Lo lắng, Tiểu Đông Đông cũng sẽ không thua. Ta tại sao phải lo lắng đâu? Chu Tước tiểu công chúa không thèm để ý chút nào đánh trả. Ngược lại là ngươi, tùy tiện liền thua 100 đầu cực phẩm linh mạch. Liền hỏi ngươi hiện tại tâm không thương sao? Mặc kệ ngoại nhân đang nghị luận thứ gì, Vương Đông cùng Phủ Lương đã song song leo lên sơn phong. Hai người bọn họ liếc nhau, cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Phủ Lương tự tin, Vương Đông thong dong, sau đó chiến hỏa liền bạo phát ông ông, mọi người trước mắt đều là một hoa. Chỉ thấy Chu Tước Sơn tại oanh minh, xích hà lao nhanh mờ mịt. Hai chùm sáng ở trước mắt lóe lên liền biến mất, một vàng một tím, nhiệt huyết dâng trào thật là quá nhanh. Hoàn toàn không phải lưu đan cùng hoa sinh loại kia tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh. 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm, chỉ là một cái hô hấp mà thôi. Hai người liền song song phóng qua 3000 dặm đại quan, hắn vậy mà mạnh như vậy sao? Phỉ Vũ có chút thất hồn lạc phách, tinh thần chán nản, nhìn thoáng qua cách đó không xa lưu đan. Thiếu niên kia song quyền nắm chặt mắt sáng lên. Lại căn bản không có nhìn bản thân một chút. Phỉ Vũ đột nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ, có một loại đau đớn bỗng nhiên đánh tới, cơ hồ khiến người không thở nổi. Lần trước tứ quý điện áp chế tu vi, để bản công tử không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của mình, lần này ngươi sẽ không còn có may mắn cơ hội. Ta sẽ dốc toàn lực đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Phủ Lương thả người nhảy lên, dẫm tại 3500 dặm địa phương, sau đó thả người nhảy lên, đã đến 4000 dặm giữa sườn núi. Kim quang bành trướng, vô cùng mãnh liệt, bại tướng dưới tay mà thôi, chỉ cần ngươi thất bại liền rốt cuộc không có đuổi kịp cơ hội của ta. Mỗi một lần nếm thử đối với ngươi mà nói đều là chó cùng rứt dầu. Buồn cười dãy dụa mà thôi. Vương Đông tinh khí thần hợp nhất, đứng ở thời khắc này nhất đỉnh phong bên trên, tử kim thiên huyết tại oanh minh, linh lực từng cái như nộ long. Hắn sông không thể so với đối phương chậm, 4000 dặm thoáng qua đặt chân tại cái vị trí miễn áp chi lực đã tương đương đáng sợ. Liền như là đứng tại dòng nước chảy xiết đại giang dưới đáy. Đáng sợ áp lực từ 4 phương 8 hướng đến. Thuận lỗ chân lông hướng xương cốt trong khe hở chui, phá hư người hết thảy cơ năng, đây đối với phổ thông đại năng nhất trọng thiên tới nói đã là chí mạng. Đại năng nhị trọng thiên đều muốn rất phí sức, nhưng Vương Đông bọn hắn cũng không đồng dạng, y nguyên đi thoải mái nhàn nhã 4,100 dặm, 4,200 dặm, 4500 dặm, ngươi nói bọn hắn có thể đi đến một bước nào? Có thể hay không leo lên 7000 dặm cao phong đâu? Cũng không lớn khả năng a, 7000 dặm uy áp tương đương đáng sợ, phía trước đã từng có đại năng tam trọng thiên chi kiêu tử đi xung kích cao 7000 dặm phong, nhưng lại căn bản không bước lên được, ngược lại mang đến cho mình tai nạn, hai chân đều gãy mất. Hai vị này đều là thiếu niên vương a, mà lại không phải loại kia lập lờ nước đôi thiếu niên vương, mà là căn cơ thâm hậu ở trên con đường này đi ra rất xa thiếu niên vương. Thật để cho người ta chờ mong, cái tòa này Chu Tước Sơn nhìn như chỉ có 9,600 dặm, nhưng lại đại biểu đại năng cảnh giới trí cường chiến lực. chỉ có cường đại nhất thiếu niên vương mới có thể leo lên liền ngay cả chúng ta tộc trưởng công tử. Xích Tiêu, đều mới khó khăn lắm leo lên đến 9.000 dặm, vương đông bọn hắn hiện tại đã song song sông lên 5.000 dặm, đưa tới một đợt lại một đợt gieo hò thủy triều. Tất cả mọi người đang kêu cố lên, hy vọng hai cái này thiếu niên vương có thể có chói mắt thành tích, hừ. Có bản lĩnh liền đuổi theo a, phủ lương chiến ý bốc lên. Một trường đặt tại một khối đại trên tảng đá, tiếp lấy hướng lên trên đột nhiên xông lên, trực giác vượt qua vài trăm dặm lộ trình, trang cái gì trang? Ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Ngây thơ, vương đông cười hắc hắc, đem thân thể uốn éo, thả người tấn công như đại bàng, theo sát phủ lương, không chút nào lạc hậu, vọt tới 6.000 dặm sau đó độ khó lập tức tăng lên. Mà lại đợt thứ nhất sóng to đến, màu đỏ chảy xiết sóng lớn thời khắc xung kích hai người, để bọn hắn thân thể phát ra thùng thùng nổi trống thanh âm, loại cảm giác này tựa như là có trăm ngàn đại chùy không ngừng nện gõ toàn thân mình trên dưới tất cả ngõ ngách. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Quá thống khổ, liền xem như hai người đều có chút không chịu đựng nổi. Xương cốt vang lên kèn kẹt, bất quá vẻn vẹn cảm giác gian nan mà thôi. Còn xa xa không đến cực hạn, 6.100 dặm, 6.300 dặm, bọn hắn còn tại kiên trì. Một khắc đồng hồ sau đó đến 6.700 dặm, phủ lương đã là mồ hôi đầm đìa. Vương Đông càng là sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Thở hổn hển cảm giác rất khó chịu. Hai người liếc nhau, trên thân đồng thời phát sáng. Bọn hắn đã vận dụng thần thông leo lên, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. 6.900 dặm. Nơi này đã là rất nhiều đại năng tam trọng mức cực hạn. Có thể thấy được hai người tố chất thân thể cùng bản lĩnh đích thật là vượt mức bình thường quan. Sát lần này giao đấu mắt người chừng thật to, căn bản không đi chớp mắt, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc trong nháy mắt, liền ngay cả cổ vũ ủng hộ thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Không muốn làm nhiễu phía trên hết sức chăm chú hai người. Nhất định phải trấn áp ngươi, nhìn ta đánh vỡ cực hạn. Bất hủ thần lang kình, phủ lương cơ hồ hóa thành bản thể. Bên người xuất hiện một đầu hoàng kim thần lang pháp tướng đến. Chống ra loại kia đáng sợ niễn áp chi lực. Hắn không ngừng dậm chân. 10 dặm, 20 dặm, 80 dặm, càng ngày càng tới gần 7.000 dặm, bất hủ thần lang. Con chó vàng còn đích thực thật sự có tài a, bất quá còn thoát không nổi ta trên trời dưới đất. Duy đạo độc tôn ung dung vạn cổ, đạo khí trường tồn, vương đông niệm tụng đạo kinh. Toàn thân cao thấp đều là huyền ảo đến cực điểm đạo gia phù văn. Hắn lực lượng liên tục tăng lên, chống ra một cái không gian thần kỳ. Tốc độ đồng dạng tăng tốc, hai người đều là toàn thân phát sáng. Tử kim khí huyết cùng hoàng kim khí huyết khuấy động, nhấc lên hai tầng phong bào, bọn hắn đều nhanh thăng hoa, mang theo thanh tịnh bay múa quang mang, tại một đoạn thời khắc hai người đồng thời đánh vỡ cực hạn, bước vào 7.000 dặm đại quan, dẫn tới vô số người nhảy cẫng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động. Chu Tước tiểu công chúa cơ hồ vui vẻ nhảy dựng lên, hưng phấn la hét. Bất quá vương đông trạng thái nhìn không phải rất tốt, đặt chân 7.000 dặm đại quan sau đó một đôi chân một tiếng răng rắc gãy. Cơ hồ hiện trường quỳ trên mặt đất, máu tươi tóe lên, toàn thân xương cốt đều xuất hiện vết rạn, đừng ở giữ vững được. Tỉnh chơi lớn rồi, đem tính mạng của mình góp đi vào, phủ lương cũng tại thổ huyết. Bất quá trạng thái lại so vương đông tốt quá nhiều. Người tu vi quá yếu, kia cái gì cùng ta đấu? Tu vi yếu sao? Vậy thì tốt, vậy ta liền tăng cao tu vi. Tịch địa bát trọng thiên, phá cho ta. Trong lúc nói chuyện, vương đông đan điền bên trong vang lên đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét. Hắn nguyên bản uể oải suy sụp khí tức lập tức dốc lên một mảng lớn. như là mặt trời mới mọc dâng lên, tựa như đại long ngẩng đầu hắn phá quan, từ tịch địa thất trọng thiên trực tiếp tăng lên tới tịch địa bát trọng thiên. Tại loại áp bách phía dưới đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến một cái càng rộng lớn hơn thế giới bên trong rầm rầm rầm vương đông thân thể liên. Tiếp bộc phát, đó là hắn tiến bộ dũng mãnh liên tục tăng lên tinh khí thần. Lực lượng của hắn quá mưa lớn, khí tức quá kịch liệt, dữ dội bá liệt lực lượng như trọng chùy xuất kích, đánh nổ chu tước sơn trùng điệp áp lực chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,